Chương 531, Spider-Man ra đời. Chương 531, Spider-Man ra đời New York, nước Mỹ thứ nhất đại đô thị cùng thứ nhất đại thương cảng. Nó không chỉ có là nước Mỹ tài chính trung tâm, QNZ là toàn thế giới tài chính trung tâm. Bởi vì Liên Hợp Quốc Tổng Bộ thiết lập ở đây quan hệ, QNZ được gọi là thế giới chi đô. Bất quá, lại Mỹ chỗ tốt chỉ cần có người sẽ có tranh chấp. Mấy ngày liền đường đều không ngoại lệ, huống chi nhân gian. Thời gian đã là buổi chiều, nóng bức quá dương hỏa cay cay treo ở trên không. Cũng may thể chất siêu phàm hay ạ xỉ mà kỳ tủ cùng IUU cũng không cần lo lắng khí trời vấn đề. Bằng không như thế khí trời có thể hay không có cái hảo tâm tình đi dạo phố đều còn chưa biết. Đương nhiên, đối với phần lớn nữ nhân mà nói đây không đáng gì. Thực sự không được ngay ở trong thương thành thoải mái thổi điều hòa đi dạo một buổi trưa chứ. Bất kể là thử quần áo vẫn là thưởng thức các loại châu báu đồ trang sức, các nàng luôn có thể tìm đến sự tình làm. Mới từ cửa hàng ra đến, vui dạo dực thưởng thức mỹ vị kem IUU một bên hưởng thụ lạnh xuyên tim thoải mái, một bên trái xem phải nhìn tìm kiếm chỗ tiếp theo chiến trường ô đống nhiên như là phát hiện cái gì chuyện thú vị. IUU chỉ về đằng trước có chút hỗn loạn đường phố, liên thanh âm đều trở nên hưng phấn, thiếu gia mau nhìn, có người cướp đoạt IA là thật sự, không phải đóng phim vân vân vân, biết rồi, chúng ta đi nhìn. Hãy ạ xì mà kỳ tù ngược lại vì kia hai cái giặc cướp cảm thấy bi ai. Bị IUU làm món đồ chơi như thế theo dõi, không biết cuối cùng có hay không quả ngon ăn. Đứng lại nhanh ngăn cản hắn một trận tiếng kêu gào để đang dựa vào xe hơi đám người Ben hoặc cờ nghi hoặc quay đầu. Trước mặt liền nhìn đến một kiểu tóc nổn ngang kính dâm người da trắng đàn ông vẻ mặt kinh hoàng hướng về hắn chạy tới, thỉnh thoảng còn căng thẳng quay đầu lại nhìn xung quanh. Đột nhiên, đàn ông một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất, một cái sáng loáng súng lục trượt xuống đất đàn ông vội vã từ dưới đất bò dậy. Vội vàng đi kiếm súng lục. Không hề nghĩ ngợi, Ben Parker một cái bước xa sông lên trước, muốn ngăn cản tội ác phát sinh. Thế nhưng, đàn ông tốc độ càng nhanh hơn, trước một bước cướp đến tay thương. Hai người nhất thời xoay đánh nhau. Âm một tiếng súng vang, cấp tốc viên đạn chuẩn xác trúng mục tiêu Ben Parker trái tim nhìn đến che ngực. Chăm chăm đang nhìn mình vô lực ngã xuống lao nhân. Đàn ông một mặt kinh hoàng, hai tay không ngừng run rẩy, súng lục rơi xuống trên đất. Không ta không phải cố ý sơ ha y hét lớn một tiếng, đàn ông quay đầu liền chạy. Cho tới người đi đường. Đã sớm ở tiếng súng thời gian tìm công sự tránh né, nửa điểm cũng không dám thò đầu ra. Bất quá, đàn ông còn chưa chạy ra hai bước, liền bị hạ xỉ mà kỳ tủ một cái ngăn cản. Tránh ra đàn ông nhất thời giống giận một quyền vung ra, có thể chưa kịp hắn phản ứng lại. Nắm đấm liền bị cường đại đến không cách nào phản kháng sức mạnh tóm chặt lấy. Sau đó chỉ cảm thấy cả người tê dần, giống bị làm định thân pháp như thế không thể động đậy chuyện gì thế này mà quỷ thả ta ra hạ xỉ mà kỳ tu lắc đầu nói rằng, ngươi nên biết, chính mình trốn không thoát. Hiện tại bó tay chịu trói còn có thể từ nhẹ xử lý, người kia sẽ không chết. Ngươi nếu là chạy chôn ở, tội trái lại càng to lớn hơn. Ben hoạt cờ đương nhiên sẽ không chết, chỉ là vết thương do súng gây ra mà thôi, có IUU ra tay không đáng kể chút nào việc. Hiện tại trọng yếu, trái lại là trước mắt người này. Hãy ạ xì mà kỳ tù hơi híp mắt lại nhìn trước mắt đàn ông, cái này sau đó sẽ trở thành người cắt nam nhân. Phớ lại mắt cô, coi như ngươi không vì mình. Cũng phải vì bệnh nặng con gái ngấm lại. Ở ngươi bỏ tù trong giai đoạn này, ta biết phụ trách chăm sóc na nở dê, đưa nàng chữa khỏi. Ngươi như thế nào sẽ biết ta đúng rồi, ạn nhỉ cần ta nghĩ đến bệnh nặng con gái. Phớ lại một mặt chờ mong nhìn phía hạ xỉ mại kỳ tù. Ngươi có thể cứu ạn nỉ chỉ cần ngươi đáp ứng cứu con gái của ta, ta cam đoan, tuyệt đối không chạy trốn ngươi muốn cái gì đều đáp ứng ngươi rất tô thở, kế hoạch thông. Hạ xỉ mại kỳ tù trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, nhớ kỹ lời của ngươi, ta là hạ xỉ mại kỳ tù. Khi ngươi từ ngục giam sau khi ra ngoài, có thể tới tìm ta. Mặt khác, vội vã chạy tới Peter Parker vừa thấy được thúc thúc quần áo trên ngực vết máu, cái này mới vừa đạt được sức mạnh học sinh cấp 3 nhất thời hoàng hồn. Gần như gào khóc chạy đến chú Ben bên người, ngã quỵ ở mặt đất. Hai tay run run cẩn thận hướng về lão Parker thò đi. Đáng thương con nhện nhỏ thực sự không thế na ho tưởng tượng được cờ, nếu là cái này thay thế phụ thân nuôi nấng chính mình trưởng thành thúc thúc đột một mất, hắn có hay không liền như vậy tan vỡ. Chú Ben nghẹn ngào kêu to tiếng để mất máu quá nhiều lão Parker hoàn hồn, cảm kích liếc nhìn đang vì hắn xử lý thương thế Iuu. Sau đó ôn hòa từ ái nhìn đến Peter, trước sau như một hiền lành trong ánh mắt mơ hồ mang theo không cách nào che giấu lo lắng. Peter, gần nhất hành vi của ngươi có chút khác thường. Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho ngươi có như thế đại thay đổi. Nhưng tự tin một chút đều là chuyện tốt. Bất quá, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ thúc thúc một câu nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngươi lập tức liền muốn trở thành sinh viên đại học, đã là người trưởng thành. Đối với chính mình làm ra bất kỳ quyết định gì, đều phải gánh chịu tương ứng hậu quả. Câu này ảnh hưởng sở ái đờ mạn một đờ y lời nói, đang lúc này lặng yên trồng mầm mống xuống. Cũng chính là câu nói này, dẫn dắt Peter hướng đi suốt tơ hẹ rột con đường. Chỉ đợi gặp phải cơ hội thích hợp, sẽ mọc dễ nảy mầm, không ngừng lớn mạnh. Nhìn thấy Peter nghiêm túc gật đầu, lão bạt cờ cảm giác vui mừng đồng thời nghịch ngậm nở nụ cười. Đương nhiên, nếu là tiểu Peter có cái gì thời kỳ trưởng thành buồn phiền, ta lão già này QNZ vẫn có thể tham khảo một chút. Chú Ben chính là Peter xấu hổ hô to thời gian, phía sau truy kích cảnh sát cuối cùng chạy tới. Lấy hạ si mà kỳ tụ thân phận, đương nhiên sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Đơn giản giao tiếp một chút, cảnh sát không nói hai lời mang theo bắt lấy hai phạm nhân rời đi. Thấy vậy, Peter cuối cùng chú ý tới một bên ngăn trở đảo phạm hạ si mại kỳ tụ, cảm động đến rơi nước mắt hướng về hắn biểu thị cảm tạ. Thực sự quá cảm tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi hỗ trợ, chú Ben hắn Peter Parker, sợ phải đợt mạn. Chính là cảm nhận được hắn cấp tốc đuổi tới lúc khác thường năng lượng, hạ si mại kỳ tụ giờ mới hiểu được chuyện gì thế này. Bình tĩnh nở nụ cười, nhẹ giọng an ủi, không cần cảm ơn, chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Chúng ta có việc đi trước, lần sau gặp lại. Nhìn đến hạ sĩ mà kỳ tủ cùng Iuu từ từ đi xa bóng người, Peter thở dài nói, thực sự là hai người tốt ta gây go, quên hỏi hai vị ân nhân tên sau khi rời đi, hạ sĩ mà kỳ tủ hài lòng hừ hừ tiểu khúc bước chậm tiến lên. Iuu ở một bên bĩu môi nũng nịu oán trách. Thực sự là, rõ ràng là ta cứu người. Tại sao cái kia Peter chuyên môn chạy tới cho ngươi nói cảm ơn? Còn thuận tiện thu phục một cái tương lai miễn phí cường lực cấp dưới. Cảm giác chỗ tốt đều bị thiếu gia ngươi cầm, không công bằng Iuu bé gái làm nũng như thế ôm cánh tay của hắn dùng sức lung lay. Cảm nhận được cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, thay lòng đổi dạ Lâm mỗ người lúng túng quay đầu, thằng hắn một cái nói rằng, làm vì bồi thường, chơ chút cho ngươi tìm cái bạn chơi tốt. Không nên nghĩ yêu cầu quá nhiều. Xem ra, bản mỹ nữ mị lực vẫn là rất lớn sao. Đua cợt thành công, mừng thầm cười trộm ý u u nhảy nhảy nhót nhót vui vẻ tiến lên, thanh xuân sức sống dáng dấp đáng yêu để người qua đường cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn xung quanh. Lưu rót khu hoàng hậu, tuy rằng so với hỗn loạn nhất khu bờ giúp Linh chị An muốn tốt chút, nhưng cũng coi như là khu dân nghèo. Chị An phương diện từ vừa mới cấp tài sản liền không cần bàn cãi. Nơi này không có quá nhiều nhà cao tầng. Thương mại cửa hàng online, nơi ở phần lớn là nhà trệt. Muốn ngắm phong cảnh lời nói, cũng coi như là thật tốt địa phương. Đáng tiếc, ở nơi này cư dân không bao nhiêu người sẽ có phần này lòng thanh thản thưởng thức mỹ cảnh. Từng nhà càng còn rất nhiều đang vì kế sinh nhai bận rộn. Một gian phổ thông nhà trệt, trong phòng không có quá nhiều trang sức, nhưng nhìn qua rất sạch sẽ ấm áp. Hiển nhiên chủ nhân đối với cái nhà này rất yêu quý. Tin tưởng bọn hắn thông thường sinh hoạt nhất định QNZ rất mỹ mãn. Nơi này chính là người cắt phơ lại ra. Nữ chủ nhân có vẻ rất bất an, nếu không có chồng mình tay tin thêm vào hai vị người bái phòng xem ra không giống như là cái gì người xấu, phòng trừng na NZ liền cửa lớn cũng sẽ không để cho hai người vào. Chú ý tới nữ chủ nhân căng thẳng bất an, hãy ạ si mà kỳ tù mỉm cười an ủi, không cần sốt sắng, chúng ta không có ác ý trước tiên giới thiệu một chút chính ta. Hãy ạ si mại kỳ tù, công ty ủm bờ dẻo là đời mới chủ tịch. Vị này chính là ta phụ tá riêng, hãy ạ si iuu. Trời ạ tiếp nhận vừa nhìn liền rất không bình thường danh thiếp, nữ chủ nhân nhất thời che miệng kinh ngạc thốt lên. Na nở dê thực sự không thế na ho tưởng tượng được cờ, nhà của chính mình thậm chí có một ngày có thể nên đón thứ đại nhân vật này nhưng là... Loại này cả đời đại khái cũng sẽ không có gặp nhau người đột nhiên đi tới nơi này làm gì lẽ nào phở lái bên ngoài sông cái gì đại họa không khiến nữ chủ nhân suy nghĩ nhiều. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù lúc này đem người cắt sự tình cùng nàng giảng giải một phen. Con gái bệnh nặng, đối với này cái đồng thời không giàu có gia đình mà nói, chỉ là gánh chịu thủ kỳ tiền chữa bệnh đều không thể ra sức. Căn cứ bác sĩ phán đoán, đáng thương bé gái như trễ trị liệu sống không qua mấy tháng. Coi như là trị liệu, cũng không biết cuối cùng có thể hay không chữa khỏi. Chỉ là cái phổ thông công nhân phở lại có biện pháp gì có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy hơn 10 triệu giá cao tiền chữa bệnh, dùng lẽ nào hắn có thể trơ mắt nhìn đến thương yêu con gái liền như vậy chết, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bí quá hóa liệu, bước lên cướp đoạt con đường. Cuối cùng, trải qua một phen khuyên bảo, thương tâm hoảng loạn nữ chủ nhân quyết định đi theo hai cái người bái phòng rời đi. Ta đã muốn mất đi phở lại, không thể lại mất đi con gái còn cần ta. Lệ rơi đầy mặt nữ chủ nhân bợ lạ lau khô nước mắt, đi gian phòng nắm màu da bệnh trạng trắng xám gầy yếu bé gái đi tới hạ xì mà kỳ tủ trước người, dùng khẩn cầu ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, miễn cưỡng mỉm cười hướng về ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ tiểu ản nì giải thích. Ản nì, ba ba bởi vì công tác cần phải đi xử lý một chuyện rất trọng yếu. Cho nên chúng ta muốn đi cái này thúc thúc ra ở một thời gian ngắn. Ản nì nhanh cùng thúc thúc chào hỏi. Nghe vậy. Tiểu thiên sứ như thế đáng yêu án ni nghi hoặc ngẩng đầu nhìn vị này rất trẻ trung người xa lạ. Nhỏ nhắn thân thể nuốt ở mẫu thân trong lòng, du tờ re hô, thúc thúc hay ạ xí mà kỳ tu mỉm cười ngồi xổm người xuống, ôn hòa ánh mắt nhìn thẳng tiểu án ni, gọi ta ca ca nhà, án ni. Ca ca ra nhưng là có rất nhiều chơi vui và ăn ngon, còn có khả ái động vật nhỏ chơi với ngươi. Thích không nhìn đến đưa đến trước mắt bàn tay lớn. Ản nì trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Yêu thích trò hề đứa nhỏ bẩm sinh cùng tuổi nhỏ có hiểu biết ngoan ngoãn tính cách trong lòng bên trong thẳng đánh nhau, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dùng trưng cầu ánh mắt nhìn phía mẫu thân. Được đến mẫu thân gật đầu đáp ứng sau, lúc này mới duỗi ra non mềm tiểu nhẹ tay đặt ở bàn tay lớn lên. Thẹn thùng phát sinh nhu nhược đáp lại, yêu thích di u u cao hứng đến gần lại, ôn hòa đại tỷ tỷ ôn nhu nụ cười rất nhanh hóa giải hai người mới lạ. Vô cùng phấn khởi hướng về tiểu án nhi giới thiệu trong nhà có cái nào chơi vui con vật nhỏ. Nghe nghe, tiểu án nhi trên mặt không khỏi hiện ra ngóng trông biểu hiện. Sáng rực con ngươi trợn tròn lên, như là ngọc thạch như thế mỹ lệ mê người.